Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ bắt cóc và đứa trẻ nhạy cảm. Trong sách từng nói, cuộc đời là một tấm lưới đa chiều, đan kết bởi vô vàn sợi dây. Khi ta gặp những điều tưởng chừng bất thường, có lẽ đó không phải là sự bất thường, mà là do tầm nhìn của ta còn hạn hẹp. Đào Lộc Nhân từng nghĩ mình đã thấu hiểu điều đó, nhưng giờ đây, nàng lại cảm thấy mơ hồ. Nàng bắt đầu hoài nghi về chính mình. Kể từ khi Thương Án rời đi, nàng luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong đó, hình ảnh một cái ôm luôn hiện hữu, rõ nét đến từng chi tiết. Đôi khi, những kỷ niệm xưa cũ cũng xen vào, nhưng cái ôm ấy vẫn là trung tâm của mọi giấc mơ. Điều kỳ lạ là, cái ôm ấy vốn rất ngắn ngủi, thế mà Đào Lộc Nhân lại nhớ rõ từng nhịp đập của trái tim mình. Hơi ấy của người con gái ấy, và cả hơi thở ùa vào tai, mỗi khi giấc mơ ập đến, tim nàng lại đập thình thịch như thể đang sống lại khoảnh khắc ấy. 3 giờ sáng, Đào Lộc Nhân bỗng giật mình tỉnh giấc, nàng từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt vẫn còn ngơ ngác trong bóng tối. Nàng ngồi yên lặng một lúc lâu, cảm giác khát nước ập đến. Đào Lộc Nhân bật đèn ngủ, bước xuống giường, đi ngang qua bàn làm việc. Nàng vô tình liếc nhìn vào gương. Đúng như dự đoán, hai má ửng đỏ từ tai đến tận cổ. Đào Lộc Nhân thở dài, cố gắng làm như không thấy gì, ra khỏi phòng và rót một ly nước, uống ừng ực mấy ngụm nước đá. Nàng sờ lên má, cảm giác nóng ran dần dịu đi, đặt ly nước lên bàn trà. Đào Lộc Nhân ngồi thẫn thờ, lâu lắm rồi nhỉ, trước đây, nàng và Thương Án quan hệ tốt như vậy. Mấy năm nay, họ ít liên lạc nên việc nàng thỉnh thoảng nhớ đến cô cũng là điều dễ hiểu. Bạn bè, chị em thân thiết nào chẳng thế, nàng từng mơ thấy Bàng Tây rồi, cũng mơ thấy nhiều người khác. Thương Án chỉ là xuất hiện nhiều hơn trong giấc mơ thôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt, không có gì đáng phải làm ầm lên cả. Sẽ ổn thôi mà, Đào Lộc Nhân tự trấn an mình. Thế nhưng, hình ảnh cái ôm trong giấc mơ cứ ám ảnh nàng, khiến nàng phải uống thêm 2 ly nước đá nữa mới chịu đi ngủ. Trước khi nhắm mắt, nàng chỉ mong đừng mơ thấy Thương Án nữa. Nếu không thì nàng sẽ không ngủ được mất. Sự thật chứng minh, lời tự nhủ của Đào Lộc Nhân không có mấy tác dụng. Mấy ngày sau, quầng thâm dưới mắt nàng ngày càng rõ rệt, tinh thần cũng sa sút trông thấy. Cô giáo nhìn nàng với ánh mắt lo lắng. Rồi một hôm, cô giáo kéo nàng ra ngoài nói nhỏ, em có phải đang cố gắng quá sức cho kỳ thi vào lớp 10 không? Đừng cố gắng quá, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Đào Lộc Nhân nghĩ thầm, so với giấc mơ kỳ lạ đó thì kỳ thi vào lớp 10 chẳng là gì cả. Nàng trấn an cô giáo rằng mình ổn và có thể tự lo được. Ra khỏi phòng giáo viên, nàng thở dài, nàng cố tình không nghĩ sâu về cái ôm đó, cũng không muốn biết tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những từ như chị gái, bạn thân, như một lời cảnh báo. Có gì lẹ thì chắc chắn có vấn đề. Đào Lộc Nhân nghĩ, bản thân không muốn đi sâu tìm hiểu cái vấn đề đó là gì, chỉ muốn mọi chuyện cứ trôi qua thật chậm. Nhưng có vẻ như số phận không chiều lòng nàng, cứ cố tình đưa cái vấn đề đó đến ngay trước mặt nàng. Một buổi chiều tan học, cả nhóm 4 người quyết định qua nhà Nghiêm Gia làm bài tập. Bà mẹ Nghiêm Gia đi làm vắng, cả căn nhà là của họ, muốn học hay muốn chơi gì cũng được. Đào Lộc Nhân đương nhiên chọn cách đầu tiên. Nàng đặt cặp sách xuống và hỏi, mình làm bài ở đâu? Phòng khách à? Nghiêm Gia cười hì hì. Vào phòng tớ đi, phòng tớ rộng lắm, các cậu có thể ngồi trên thảm hoặc bàn đều được. Phòng của Nghiêm Gia quả thật rất rộng, 4 người ngồi làm bài cũng không thấy chật chội. Họ vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ cho đến khi có tiếng bụng réo lên. Bàng Tây sờ bụng nói, hình như là tớ đó. Tớ đói rồi, Nghiêm gia nói, ăn gì đây, nấu nướng thì mất thời gian quá, để tớ đi mua KFC nhé. Các cậu muốn ăn gì? Cuối cùng cả nhóm quyết định gọi hai phần gà rán. Là chủ nhà, Nghiêm gia chủ động đề nghị đi mua đồ ăn và còn phân công Dương Tiểu Lê đi cùng. Bàng Tây quá lười để nhúc nhích, còn Đào Lộc Nhân thì vẫn mải mê với đống đề trước mặt. Khoảng 20 phút sau, Bàng Tây bỗng hỏi, Tiểu Lộc, sao hai người kia vẫn chưa về vậy? Hửm, Đào Lộc Nhân tháo một bên tai nghe, liếc nhìn đồng hồ, cũng cảm thấy lạ. Đúng rồi, sao lâu quá vậy nhỉ? Bàng Tây ngửa mặt thở dài, mình sắp chết đói rồi. Đào Lộc Nhân cười khẩy, rút một gói bánh quy từ cặp ra. Cậu ăn tạm đi, tớ ra ngoài xem sao, để phòng trường hợp không liên lạc được. Đào Lộc Nhân mang theo điện thoại, vừa bước ra khỏi nhà Nghiêm gia, nàng đã nhận được một cuộc gọi. Đào Lộc Nhân nhìn vào danh bạ, im lặng 3 giây, dù đã cố gắng tự thuyết phục bản thân, Đào Lộc Nhân vẫn cảm thấy có gì đó bất thường, nhất là khi gặp Thương Án. Sau khi quay lại trường, Thương Án rất nghiêm túc giữ lời hứa, gần như ngày nào cũng nhắn tin cho nàng, đa số là những câu chuyện thường ngày không mấy quan trọng, hoặc chia sẻ về cuộc sống đại học. Nhưng càng như vậy, Đào Lộc Nhân càng cảm thấy áy náy. Tiếng chuông reo gần như sắp ngắt cuộc gọi, Đào Lộc Nhân mới bắt máy. Chị Lộc Nhân, giọng bên kia điện thoại lười nhác gọi tên nàng, nói chuyện như thể đang tâm sự. Em đã ăn cơm chưa? Chưa à, sao không ăn? Đào Lộc Nhân vừa nói chuyện điện thoại vừa đi tìm hai người kia ở cửa hàng KFC. Trong cửa hàng không thấy Nghiêm gia và Dương Tiểu Lê. Nhân viên nói họ đã mua một suất gà rán gia đình ở đây rồi. Vì vậy Đào Lộc Nhân theo đường cũ đi về. Lộc Nhân, hôm nay ăn gà rán sao? Giọng Thương Án nhàn nhạt. Ăn thế có cao lên được không? Có chứ, Đào Lộc Nhân giải thích. Hơn nữa em cũng không thường xuyên ăn đâu. Vậy là tốt rồi. Ăn ít đồ ăn nhanh thôi. Ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Đào Lộc Nhân gật đầu lia lịa, nghe chị nói rồi đấy, mà không trả lời một tiếng. Thương Án nói, Đào Lộc Nhân lúc này mới nhận ra cô không nhìn thấy mình gật đầu. Đành phải nói, nghe rồi, vừa nói. Đào Lộc Nhân đi qua một con hẻm nhỏ, chợt bắt gặp điều gì đó, liền quay trở lại, nàng nhìn vào hẻm, xác định hai người đang đi ngược chiều chính là Nghiêm gia và Dương Tiểu Lê. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, khoảng cách rất gần, Đào Lộc Nhân vừa định gọi to tên họ, thì giây tiếp theo, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng, chỉ thấy hai người đang đi, bỗng nhiên Nghiêm gia túm lấy cổ tay của Dương Tiểu Lê, mím môi hôn vào mờ u bàn tay người kia, có vẻ như chưa đủ, cô ấy còn đứng lên mũi chân hôn nhẹ lên khóe môi Dương Tiểu Lê. Con hẻm này sâu và yên tĩnh, hai bên là những bức tường gạch cao lớn, bên cạnh tường còn chất đống rác lớn nhỏ, bình thường ít người qua lại đây, hành động thân mật của họ lại không ai hay biết, chỉ có mình Đào Lộc Nhân nhìn thấy. Nàng nhẹ nhàng chớp mắt, khi hoàn hồn lại thì đã nhanh chóng rời khỏi miệng hẻm, thậm chí cuối cùng còn chạy, gió thổi qua tai mang theo hơi nóng rát, những chiếc lá rụng bị giày dẫm lên bay lơ lửng trên không, rồi từ từ rơi xuống, dường như mọi thứ vẫn như cũ. Đào Lộc Nhân chạy đến cuối cùng, tay chống lên đầu gối thở hổn hển, đầu óc nàng trống rỗng, suy nghĩ rối bời không thể nào sắp xếp được, có lẽ là do phát hiện ra một bí mật quá lớn, hoặc có lẽ là không thể tự thuyết phục mình nữa. Bởi vì ngay khi phát hiện ra điều đó, nàng đã nghĩ đến Thương Án. Cái ôm cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ cuối cùng cũng có lý do. Nhịp tim đập quá nhanh cũng có lời giải thích. Tất cả mọi thứ dường như đều sáng tỏ. Điện thoại chưa kịp ngắt, Đào Lộc Nhân lấy lại tinh thần. Giọng nói lo lắng của Thương Án vọng qua điện thoại. Lộc Nhân, em không sao chứ? Có chuyện gì à? không sao đâu. Đào Lộc Nhân lắc đầu nhẹ, lặp lại, không sao mà. Đào Lộc Nhân cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Bao ngày qua, tâm trí nàng rối bời không yên. Cuối cùng nàng cũng tạm gác lại những suy nghĩ hỗn loạn đó. Kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời cũng cận kề. Với Đào Lộc Nhân, những gì đã chắc chắn trong tay thì không đáng để lo lắng. Kỳ thi vào cấp 3 cũng vậy. Dù có những điều bất thường xảy ra trước kỳ thi, có lẽ do từ nhỏ đã thường xuyên học cùng Thương Án nên thành tích học tập của Đào Lộc Nhân luôn đứng đầu lớp. Sau kỳ thi, nàng định tránh mặt Thương Án một thời gian để ổn định lại tâm trạng. Nhưng Thương Án không cho nàng cơ hội đó. Cô mời nàng đến chơi ở trường đại học. Nếu là trước đây, Đào Lộc Nhân chắc chắn sẽ rất háo hức với lời mời này. Nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy sợ hãi. Thương Án có vẻ bất ngờ trước sự từ chối của nàng. Im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Được rồi, sau kỳ thi, em muốn làm những gì mình thích thì cứ làm. Chị đều ủng hộ, ánh mắt Thương Án dịu dàng. Sau này có thời gian, chị sẽ đưa Lộc Nhân đến đây chơi. Đào Lộc Nhân cảm thấy khó chịu khi thấy Thương An trông chờ và tiếc nuối. Vì vậy, nàng đành miễn cưỡng đồng ý. Đây là lần đầu tiên Đào Lộc Nhân đi xa nhà một mình. Đào Gia Vĩ không yên tâm, muốn đi cùng nhưng nàng đã từ chối. Bây giờ nàng đã 16 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ nữa. Nàng biết tự bảo vệ mình. Chuyến tàu của nàng khởi hành lúc 9 giờ sáng. Tàu cao tốc chạy rất nhanh, trước 11 giờ trưa đã đến nơi. Đào Lộc Nhân bước ra khỏi ga, kéo vali đi về phía trước. Nàng lấy điện thoại ra gọi cho Thương Án. Sau 2 tiếng tút tút, đầu dây bên kia bắt máy. Giữa không gian ồn ào, giọng nói của cô trong trẻo như sương sớm. Lộc Nhân, em đến rồi à? Đào Lộc Nhân ừm một tiếng. Chị ở ngay cửa ra. Em ra là thấy chị ngay. Đào Lộc Nhân gật đầu một cái. Được. Trong đám đông tấp nập ra khỏi nhà ga, ánh mắt của Đào Lộc Nhân lập tức tìm thấy cô gái ấy. Dáng người thanh mảnh, mái tóc nâu nhạt tôn lên làn da trắng sứ, ngũ quan tinh xảo, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh hoàn hảo, thu hút mọi ánh nhìn. Để dễ nhận ra, cô gái ấy đã khoác lên mình chiếc áo khoác đỏ rực rỡ. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Đào Lộc Nhân chợt nhận ra những cảm xúc hỗn loạn, những suy nghĩ hoang đường trong lòng mình hóa ra đều là sự thật. Nàng cố gắng kìm nén nhịp tim đập thình thịch, bước về phía trước. Chị, Thương Án giúp nàng xách vali, đi một mình có gặp chuyện gì không? Không có à? Đào Lộc Nhân lắc đầu. Thương Án cười khẽ, vậy là tốt rồi, không bị bọn bắt cóc bắt đi là được. Lúc này, Đào Lộc Nhân cảm thấy như mình bị thôi miên, dù đã từng thấy nụ cười ấy, nhưng giờ đây, nó lại khiến nàng chìm đắm. Mọi đường nét trên khuôn mặt cô gái ấy đều trở nên hoàn hảo đến lạ thường. Nàng vội vàng rời mắt, lẩm bẩm trong lòng, chị ấy trông giống bọn bắt cóc hơn. Thương Án đón xe đưa người bạn nhỏ đến ký túc xá của trường đại học Bắc Kinh, định để đồ xong rồi cùng nhau đi ăn tối. Có lẽ là lần đầu đến nơi xa lạ, ánh mắt của người bạn nhỏ liên tục đảo quanh, dù xung quanh chẳng có gì đặc biệt, nhận thấy Đào Lộc Nhân chậm chạp bị tụt lại phía sau. Thương Án quay đầu lại thì thấy cô bé đang chăm chú nhìn một cây ngân hạnh nhỏ. Cô thở dài, nắm lấy cổ tay người bạn nhỏ kéo về phía trước. Đi thôi, còn nhiều thứ để khám phá mà. Ký túc xá ở đâu đây? Đào Lộc Nhân mím môi nhìn về phía cánh tay bị nắm. Đầu óc không phản ứng kịp, theo phản xạ đã giật ra. Thương Án cũng ngây ngẩn. Sao vậy? Cô lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi, có phải chị nắm đau em không? Đào Lộc Nhân tâm tư nhốn nháo, càng không biết trả lời như thế nào. Đầu óc trống rỗng, nàng chỉ gật đầu, một chút. Thương Án không tin. Chị vừa mới chạm vào thôi mà. Cổ tay cô bé nhỏ nhắn, một tay có thể nắm trọn. nói là nắm còn không bằng nói là chạm nhẹ. Cô cười, Lộc Nhân, em thật là nhạy cảm. Đào Lộc Nhân liếm môi, thừa nhận, vâng, em là một đứa nhạy cảm. Cách chương.